Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khối mềm mềm như bông gòn, lại mang theo hương ngọt lịm pha trộn giữa sữa bò và trái cây, khiến lòng hắn cũng mềm thio. Nếu hắn có một muội muội, có lẽ sẽ giống như Đường Nhị tiểu thư vậy, mềm mại, ngọt ngào. Kỳ thực, thì cần hắn giành lại được những gì vốn thuộc về mình, cũng có thể nhận nàng làm muội muội, ban cho tước hiệu quận chúa, thậm chí là công chúa. Nghĩ đến đây, Lý Mặc bỗng thấy mục tiêu mấy năm nay mình gắng sức theo đuổi không còn quá lạnh lẽo, khô khốc nữa. Nếu hắn là thái tử thực sự, có hắn làm chỗ dựa, Yên Hợp nào dám lừa gạt nàng? Triệu Cảnh nào dám ức hát, đe dọa nàng? Ngay cả Cố Thị cũng không thể hét thẳng vào mặt nàng như vậy. Nghĩ tới ánh mắt u sầu của nàng khi bước ra từ lầu Chu Nhan, Lý Mặc không kìm được khẽ siết nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, thấp giọng an ủi. Phu nhân có lẽ chỉ vô tình buột miệng thôi, đừng buồn. Tiếng cười của Đường Tiểu Bạch chợt ngưng lại, nàng đứng thẳng người, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt vì cười, ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Ta không buồn đâu, mẫu thân chỉ là xót ruột vì tỷ tỷ, trong lòng lo lắng nên mới hơi nặng lời, không phải cố ý mắng ta đâu, ta hiểu mà. Hơn nữa, nàng vốn dĩ đâu phải thật sự là Đường Nhị tiểu thư của phủ Yến Quốc Công. Nàng chỉ là một người, một đoạn ký ức bị cưỡng ép nhét vào đầu người nhà họ Đường, đến cả một cái tên thật sự cũng không có, tất nhiên là mỏng manh, hư ảo. So sánh thật kỹ thì, tình cảm giữa nàng và Đường gia, cũng như với Cố gia không bằng Đường Kiều Kiều. Nhưng mà, lý lẽ thì nàng hiểu hết cả đấy, có điều bị mắng ngay lúc đó vẫn có chút. Đường Tiểu Bạch cố cong môi cười hưởng, không ngờ thiếu niên tuấn tú trước mặt lại bất ngờ giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng một cái. So với lần trước thì động tác này đã tự nhiên hơn nhiều, trong mắt còn thoáng hiện nét thương xót dễ thấy. A Tiêu, nàng không kìm được khẽ gọi hắn một tiếng, thấy hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nàng bỗng mỉm cười, lần nữa ôm lấy cánh tay hắn. A Tiêu, có ngươi ở bên thật tốt, nàng cứ tưởng mình đang che chở cho hắn, nhưng kỳ thực, hắn cũng đang ở bên bầu bạn với nàng. Ban đầu là vì điều gì, giờ dường như đã không còn quan trọng nữa. Lý Mặc thấy nàng mềm mại dựa sát như thế, lại nghe giọng nàng thấm đẫm cảm khái, càng cảm thấy nàng đã phải chịu ấm ức, liền để mặc cho nàng tựa một lát, mới nhẹ giọng hỏi. Hôm nay có sợ không? Nàng lắc đầu trước, rồi lại gật đầu, cũng có hơi sợ, nhưng không sao, may mà Tô Tuấn Khanh kịp thời đến cứu. Lý Mặc nghe ra sự cảm kích trong lời nàng, khẽ cau mày. Hắn chưa tới, chẳng phải ngươi đã thoát khỏi tay Triệu Cảnh rồi sao? Là thị vệ của Tô Tuấn Khanh phong ám khí khiến Triệu Cảnh bị thương, ta và tỷ tỷ mới nhân cơ hội đó trốn thoát. Đường Tiểu Bạch nhớ lại hắn không rõ tình huống lúc đó, liền giải thích thêm một chút. Lý Mặc nghe xong, ánh mắt trầm xuống. Là thị vệ của Tô Tuấn Khanh phóng ám khí, làm sao người biết? Rõ ràng là hắn sai Mặc Kỳ lén vòng ra phía bên hông, tìm cơ hội ra tay phóng ám khí, sao lại thành công lao của Tô Tuấn Khanh và Lý Hành Viễn rồi? Đường Tiểu Bạch thấy hắn không tin, bèn kể tỉ mỉ tình huống lúc đó. Triệu Cảnh chắc chắn bị thương ở tay nên mới buông đại tỷ ra, mà trong số những người có mặt lúc đó, chỉ có thị vệ mà Tô Tuấn Khanh dẫn theo là có võ công, nhất định là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Tô Tuấn Khanh cũng là cao thủ, nhưng hiện tại vẫn là một cao thủ ẩn mình, nàng không tiện tiết lộ. Còn người thị vệ thân hình cao lớn, mặt đầy râu kia, nàng có hơi nghi ngờ chính là thích khách từng xuất hiện ở hậu hoa viên phủ Yến Quốc Công vào đầu tháng 4. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc Tô Tuấn Khanh dám để một mình hắn đi thăm dò phủ thái tử, chắc chắn đã là cao thủ. Ai ngờ nàng đã giải thích rõ như vậy rồi, tiểu tổ tông vẫn cứng đầu không tin. Hai người đó là sau khi người thoát ra từ chỗ Triệu Cảnh mới từ đầu hẻm tiến vào, sao có thể là họ được? Đường Tiểu Bạch kiên nhẫn giải thích tiếp, người không biết đấy, cao thủ dùng ám khí có thể đánh từ trăm bước ngoài g, y, ế, c người không thấy bóng. Người chưa tới, ám khí đã tới rồi, những kẻ không biết võ công như ngươi sao có thể nhìn rõ? Lý Mặc nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình không biết bao nhiêu cái đầu, không nhịn được nói. Ta không hiểu. Người thì hiểu chắc, Đường tiểu cô nương lập tức lộ vẻ nuông chiều và dỗ dành. Được được được, ta không hiểu. Lý Mặc, về đến phòng, Lý Mặc giơ tay ra hiệu, Triệu Hai ảnh vệ xuất hiện. báo chuyện hôm nay ở Tấn Xương Lý cho vương gia, nhân đó bắt lấy Triệu Cảnh. Tuân lệnh, đi điều tra xem Yên Hợp Lương Soái của huyện Vạn Niên có người đứng sau chỉ đạo hay không. Tuân lệnh, im lặng một lúc, Mạc Kỳ không nhịn được thúc giục. Thiếu chủ còn có gì dặn dò? Lý Mặc khẽ ho một tiếng. Cô, muốn học ám khí, dù hôm trước xảy ra chuyện như vậy, Đường Kiều Kiều vẫn như thường lệ đến Minh Nguyệt Lâu khi nàng vừa thức dậy. Đừng tưởng hôm nay có thể lười không đi học, dù giọng hơi khàn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến dáng vẻ tiểu thư cao ngạo của nàng. Ta có lười đâu mà. Đường Tiểu Bạch vừa lẩm bẩm vừa ngước nhìn, y phục mùa hạ mỏng nhẹ, lộ ra chiếc cổ trắng như ngọc, trên đó dấu vết ngón tay bầm tím hiện rõ, nhìn mà giật mình. Đại tỷ, không đau, nàng còn chưa hỏi, Đường Kiều Kiều đã trả lời trước, rồi sai người dọn bữa. Hôm nay không đến chỗ mẫu thân ăn sao? Đường Tiểu Bạch thắc mắc, chẳng lẽ phu nhân bị bệnh, mẫu thân vào cung rồi, vào cung tố cáo. Đường Tiểu Bạch lập tức phấn khởi. Đường Kiều Kiều lạnh lùng cười, sáng nay tổ mẫu, đại bá mẫu và mẫu thân cùng vào cung cầu thái hậu làm chủ. Phủ Yến Quốc công sao có thể nuốt cục tức này? Vậy Triệu Cảnh sẽ thế nào? Đường Tiểu Bạch tò mò. Đường Kiều Kiều đáp đúng một chữ. Hừ, Đường Tiểu Bạch đành tự đoán. Trong nguyên tác không có tình tiết về Triệu Cảnh, chẳng lẽ cũng từng xảy ra những chuyện như vậy, rồi hắn biến mất. Vậy Bình Dương công chúa bị tổn thương tình cảm, từ đó mới thu nạp nội sùng, đùa giỡn thiên hạ. Nghĩ đến đây, lòng Đường Tiểu Bạch khẽ rùng mình, vẫn nên giữ chặt tiểu tổ tông nhà nàng thì hơn. Thế gian này, nhiều lúc mọi sự chẳng như ý, nửa canh giờ sau, Đường Tiểu Bạch đã có thể nghiệm sâu sắc điều đó. Vừa nghĩ, nàng vừa nhanh chóng bước xuống xe ngựa, hành lễ gọn gàng. Công chúa, xe nàng vừa rời khỏi cửa tây khu thân nhân, phải tránh đường nên dừng bên mé. Nhưng Bình Dương công chúa lại không vào cửa mà giật cương dừng ngựa trước xe nàng, ánh mắt lạnh băng, giữa lông mày có sát khí. Đường Tiểu Bạch thấy ánh mắt Bình Dương công chúa gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, chẳng biết nên thở phào hay căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, dù không cố ý chặn đường nàng, thì giờ cũng là hướng về phía nàng mà đến rồi. Muốn làm gì chứ? Đi theo ta. Bình Dương công chúa bất ngờ đưa tay ra phía nàng. Đi đâu? Đường Tiểu Bạch hỏi, bày ra vẻ mặt Diêm Vương thế kia, ai dám đi theo? Nhưng Bình Dương công chúa nào thèm quan tâm nàng có dám hay không, trực tiếp vươn tay từ lưng ngựa chộp tới nàng. Công chúa, hôm nay đi đón Đường Tiểu Bạch có Cố Hồi và Cố Do đều đồng thanh quát, tiến lên cản. Nhưng có một người nhanh hơn bọn họ, vừa nghe tiếng quát, liền có một bàn tay từ bên hông C, H, E, M mạnh ra, đập thẳng lên cổ tay công chúa. Bình Dương công chúa vội thu tay lại, giận dữ quát. Vô lễ, nhưng khi ánh mắt đầy tức giận quét đến kẻ vừa. Vô lễ, lại bất chợt khựng lại. Cách chương.